Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275.275. Liễu Dật cảm thấy chính mình thực hố, hắn phía trước tìm bản năng đi vào cái kia nấm mồ. Thật vất vả nghĩ cách đi vào, kết quả đi vào phát hiện thế nhưng là cái chủ thất. Trừ ra đầy đất vàng bạc tài bảo các loại chân quý vật bồi táng ở ngoài. Nhất hấp dẫn hắn vẫn là loại ở thạch quan cách đó không xa giàn tế thượng một gốc cây thảo. Liễu Dật cũng không biết đó là cái gì thảo. Chỉ là đương khoảng cách càng gần thời điểm, nội tâm khát vọng càng dày đặc liệt. Đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đem thảo hái xuống nhai đi xuống bụng. Ngay sau đó Liễu Dật cả người phẳng phất co lại giống nhau. Lập tức liền từ giữa không trung rớt đi xuống. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hóa hình. Chính là không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Sau lại nghe được bên ngoài động tĩnh. Phát hiện là Lê Thần. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Lê Thần bọn họ thế nhưng không có phát hiện chính mình. Liễu Dật lúc này mới ra tiếng nhắc nhở. Bị Lê Thần mang đi ra ngoài. Tổng hào quá ngốc tại phương diện này không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm cường. Lê Thần có được một viên khát miêu tâm, lại không có một cái loát miêu mệnh, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ sở hữu miêu đều đối hắn đường vòng đi, nhưng mà người càng là không chiếm được cái gì, cố tình liền sẽ càng là nghĩ muốn cái gì, đường cái này chấp niệm trở thành một loại bệnh trạng thời điểm. Có người đi tai họa người khác, có người tai họa chính mình, tỉ như Lê Thần, hắn không chiếm được miêu, vậy Vân Hút miêu tới tục mệnh. Đường Vân Hút miêu đều thỏa mãn không được hắn thời điểm. Liền mua miêu thú bông, mô phỏng miêu, sau đó đến chính mình làm miêu thú bông. Dùng hắn cấp dưới nói tới nói chính là, bọn họ lão đại khái là nghẹn đến mức tàn nhẫn. Trước sau không chiếm được miêu loát một phát, cho nên nghẹn đến mức đều biến thái. Lúc này có một con mèo ngoan ngoãn ghé vào hắn trong lòng ngực. Lê Thần cả trái tim đều nhộn nhạo muốn bay lên tới. Như vậy mềm mại, như vậy ấu tiểu, đáng yêu tiểu chóp mũi, đáng yêu tiểu thịt lót, tròn xoe mắt to, manh Lê Thần hận không thể phùng trong lòng bàn tay cắn một mụ mân ni đem đáng yêu tiểu miêu. Phùng đến trước mặt, Lê Thần nhịn không được cúi đầu tại đây chỉ tiểu ly hoa ót em hình hoa văn thượng nhẹ nhàng hôn một. Cái, quá đáng yêu. Trên đời này như thế nào có thể có như vậy đáng yêu sinh vật một bên cấp dưới thật sự là không? Nghĩ tiếp tục xem này cay đôi mắt hình ảnh. Lão đại, chúng ta còn có nhiệm vụ, Lê Thần quay đầu nháy mắt thay đổi mặt. Ảnh chụp không phải chụp hảo sao? Người dùng ta tài khoản truyền cho mặt trên chờ đợi mệnh lệnh là được. Như vậy điểm việc nhỏ còn muốn ta tự mình xử lý sao? Mọi người che mặt, nhịn không được vì kia chỉ tiểu ly hoa bi ai một phút đồng hồ. Dừng ở bọn họ lão đại trên tay, sợ là đến loát rớt một tầng mao, mà bị bọn họ bi ai tiểu ly hoa, muốn nếu không phải giờ phút này như cũ không thể động đậy. Hắn rất muốn làm cái này Lê Thần biết miêu trào tử uy lực có bao nhiêu cường. Bị hôn, vẫn là bị một người nam nhân hôn. Liễu Dật thực nghiêm túc ở tự hỏi. Muốn hay không qua cầu rút ván nhân tiện chính tay đâm cái này từ biến thái. Hưng phấn sức mạnh qua lúc sau, Lê Thần cuối cùng là phát hiện này chỉ tiểu ly hoa dị thường. Bị hắn loát nửa ngày, thế nhưng vẫn không nhúc nhích, lập tức liền khẩn trương đi lên, cẩn thận lay hắn móng vuốt, lại lay hắn cái đuôi, lo lắng hỏi, tiểu khả ái ngươi làm sao vậy? Là nơi nào bị thương sao? Như thế nào bất động đâu? Gì, Lê Thần đem tiểu ly hoa nâng lên tới nhìn kỹ. Giám định nói, là chỉ tiểu mèo đực a, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liễu Dật không thể nhịn được nữa muốn nâng lên móng vuốt cho hắn một cái đẹp. Nhưng mà hắn xem nhẹ kia cây thảo lực lượng, dẫy dụa nửa ngày, hắn móng vuốt cũng chỉ bất quá là hơi run rẩy. Lê Thần thấy này tiểu miêu thật sự là không thích hợp. Hắn lại không phải thú y, căn bản không biết nên xử lý như thế nào, vì thế trực tiếp đem nơi này sự tình ném cho cấp dưới. làm cho bọn họ có việc cùng hắn hội báo lúc sau tái hành động. Muốn nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, khiến cho bọn họ tìm Liễu Dật, nếu thật sự khẩn cấp, các ngươi tìm được Liễu Dật lúc sau nghe hắn là đến nơi. Hắn chính là Tư Chân Nhân đồ đệ, năng lực tự nhiên là lợi hại, nếu không nữa thì nhân gia sư phụ cấp bảo bối chỉ sợ cũng không phải ít. Ôm đùi các ngươi tổng hội đi, hảo ta đi trước, có việc cho ta điện thoại. Lê Thần đem tiểu ly hoa đặt ở dùng quần áo vòng khởi tiểu trong ổ. Trở này đùi trực tiếp rời đi doanh địa, phổ điền sơn thượng, Lý Tắc Chi cầm Liễu Dật hồn bài có chút cuống quýt tìm được Tư Dương. Sư phụ, sư đệ hồn bài biến sắc, Tư Dương tùy ý nhìn thoáng qua, nói, không cần lo lắng, cơ duyên tới rồi mà thôi, Lý Tắc Chi nói. Sư đệ đi ăn xuyên, ta muốn hay không cũng qua đi hỗ trợ. Tư Dương nói, ngươi chuyên tâm tu luyện chính là, chờ ngươi sư đệ trở về, hắn tu vi sẽ siêu ngươi càng nhiều. Ngươi cái này làm đại sư huynh, cũng không thể chậm trễ, thấy sư phụ không có nhiều lời. Lý Tắc Chi khắc chế tò mò dục vọng không có hỏi lại. Nhìn bạch ngọc giống nhau hồn bài thượng nhiều mấy cái ám văn. Đành phải âm thầm cầu nguyện sư đệ bình an, vừa mới nhìn thấy sư đệ hồn bài thay đổi, hắn đánh thật nhiều cái điện thoại, đưa tin phù cũng đã phát không ít, lại không có được đến đáp lại, chỉ hy vọng đúng như sư phụ nói, là cơ duyên tới rồi, đến nỗi tu vi, vốn dĩ sư đệ liền so với hắn thiên phú hảo, tu vi đã tu luyện so với hắn cao. Lại nhiều siêu việt một chút cũng không kê monster Lý Tắc Chi mang theo hồn bài đi rồi. Tư Dương trên eo tức khắc quấn quanh đi lên một con rồng đuôi. Ngay sau đó một viên mạo hiểm tiểu tiêm giác long đầu cũng từ phía sau bò đi lên. Còn ý đồ cùng đến Tư Dương trên ngực, Tư Dương tùy tay đem long đuôi một phéo. Không đợi hắn đem trong tay đồ vật quăng ra ngoài, toàn bộ long đại biến người sống. Theo tu vi không ngừng tăng lên, ngũ quan càng thêm thâm thúy ngạnh lãng lan cần tu để sát vào Tư Dương. Một ngụm thân ở hắn trên mặt, ngươi lại gạt ta, song tu mới không phải như ngươi nói vậy. Cái gì hồn trong nước giao lưu, ta nguyên hình cùng ngươi nguyên anh như thế nào giao lưu ra tới, Tư Dương nhướng mày cười khẽ. Ai làm ngươi không nhiều lắm đọc sách, không văn hóa bị lừa không phải thực bình thường sao? Lan Cẩn Tu vung tay lên, không trung tức khắc hiện lên một loạt linh lực ngưng kết mà thành công văn. Mặt trên ký lục song tu phương pháp, may mắn thư trong điện có điển tịch. Dương Dương, chúng ta thử xem đi, đêm nay liền thử xem, ta rất muốn cảm thụ một chút. Song tu tư vị, Tư Dương một tay đem hắn đẩy ra. Ta muốn đi cho ta kia sốt ruột đồ đệ phối dược. Lan Cẩn Tu đầy đầu hắc tuyến. Xứng cái gì dược, Tư Dương nói, Liễu Dật ăn bắt yêu thảo. Bắt yêu thảo ở trong chứa có cực kỳ mênh mông yêu lực. Đối yêu thú có chí mạng lực hấp dẫn, loại này thảo có thể cho yêu thú tăng lên huyết mạch chi lực. Nhưng chỉ cần ăn hạ loại này thảo, yêu liền sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ. Rất nhiều tu sĩ chính là thông qua bắt yêu thảo tới đi săn một ít cường đại yêu thú. Thừa dịp này đoạn suy yếu kỳ tới kết hạ khế ước thu làm yêu phó. Cho nên không cho hắn lộng điểm dược giúp đỡ mau chóng tiến hóa một chút huyết mạch. Bằng vào hiện giờ này loãng linh khí, hắn muốn lại lần nữa biến trở về hình người chỉ sợ muốn đã nhiều năm mà ni. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ. Nhìn trời, quả nhiên là cái sốt ruột đồ đệ. Bên kia, Lê Thần đem tiểu ly miêu mang đi sủng vật cửa hàng. Các loại rút máu chụp ảnh, phát hiện thực bình thường cũng không có cái gì vấn đề. Đang lúc bác sĩ đều cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Lê Thần đột nhiên nghĩ đến phát hiện ly miêu địa phương. Cái loại này địa phương, lại là cái thiên sư mộ, nói không chừng bị này chỉ mèo con ăn gì không nên ăn. Vì thế có đem miêu mang theo chuẩn bị đi gần đây đặc cần bộ. Kết quả nửa đường thượng lại nghĩ tới gần đây đặc cần bộ bởi vì cái kia mộ người thì chết người thì bị thương, lúc này phòng trừng cũng chỉ thừa tiểu miêu 2-3 chỉ. Căn bản vô dụng, nhìn mắt ghé vào lâm thời tiểu trong ổ tiểu ly miêu. Lê Thần đau lòng đem tiểu miêu cấp ôm lên, tiểu khả ái ngươi đừng sợ, ta ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Này Thâm Sơn cùng cốc địa phương không được, chúng ta liền đi thành phố lớn. Thật sự không được, ta liền đi cầu Đùi Vàng. Đùi Vàng hắn sư phụ nhưng lợi hại, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nói lại đem Tiểu Ly Miêu bế lên tới hôn một cái. Nhà mình Miêu, chẳng sợ táng ra bại sản kia cũng là muốn cứu a. Không sai, Lê Thần đã đem này chỉ Tiểu Ly Miêu coi là nhà mình Miêu. Tuy rằng này chỉ Miêu hiện tại ngoan ngoãn mặc hắn ôm là bởi vì không biết ăn thứ gì làm cho thân thể vô pháp nhúc nhích, nhưng hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất cùng này chỉ Miêu bồi dưỡng khởi thâm hậu cảm tình, hơn nữa nói không chừng, ăn đó là cái thứ tốt, nếu có thể tiến hóa thành yêu vậy càng tốt, vậy sẽ không sợ hãi chính mình trên người sát khí, nói không chừng về sau còn có thể bồi chính mình phá án. Như vậy tưởng tượng, Lê Thần cả trái tim đều nhịn không được mênh mông đi lên. Tương lai sinh hoạt thật là mỹ diệu lại lệnh người tràn ngập chờ mong a. Mà bị hắn lại ôm lại thân Tiểu Miêu tề tử đã bắt đầu nhe răng. Người này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Hết chương.